Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, dự định. Mang theo những khách nhân đến nhà của mình, Biên Thụy trước cho Chu Chính, Hồ Thạc ba người an bài chỗ ở. Phó Thanh Tự lão gia tử một đoàn người nói là buổi chiều liền đi. Thế là Biên Thụy cũng không có cho an bài, chỉ là lão đầu tử trước tham quan tiểu viện tử của mình. Đem không gian trong đàn đem ra, Biên Thụy liền ôm cho lão gia tử nhìn. Lão gia tử nhận lấy đàn liền một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Ôm ở trên gối không chịu từ bỏ. Về phần Hồ Thạc cùng Chu Chính bên kia thì là bởi vì ai ngủ cái kia một gian. Bắt đầu nho nhỏ tranh chấp, Biên Thụy cũng không muốn phản ứng hai người này. Đều người lớn như vậy còn giống như tiểu hài tử. Biên Thụy đầu tiên là đi xem một cái nhà mình gà con tiểu ngỗng. Thấy những vật nhỏ này đều là nhảy nhót tưng bừng. Tiện tay đút một vài thứ. Sau đó liền cùng đám người cáo cái từ. Hồi phụ mẫu ra đem khuê nữ quyền nuôi dưỡng muốn trở về tin tức tốt nói cho lão nhân ra. Biên Thụy mang theo chạy chậm một đường về tới phụ mẫu ra sân nhỏ. Chạy vào sân nhỏ nhìn thấy nãi nãi, mụ mụ còn có nhị nãi nãi mang theo hai cái thím đều trong sân. Ngay tại vê dây cung đâu? Nãi, mụ mụ, Biên Thụy trước tiên đánh một vòng chào hỏi. Biên Thụy nãi nhìn qua cháu trai một mồ hôi chán, có chút trách cứ nói ra, người lớn như vậy, chuyện gì gấp gáp như vậy, liền không thể chậm một chút đi. Vừa nghe người ta nói ngươi trở về, ta bên này đang nghĩ ngợi tìm người đi đem ngươi kêu đến nói một chút cái này dây đàn sự tình đâu. Không nghĩ tới chính ngươi tới, đã tới liền đem sự tình cho hảo hảo nói một chút. Người nhị nãi nãi cùng hai cái thím cũng đều muốn biết. Biên Thụy khoát tay một cái, thở hổn hển mấy cái sau mới nói ra. Việc này trước không vội, Uông Tiệp nói đem Tĩnh Tĩnh quyền nuôi dưỡng muốn cho ta. Cái gì? Biên Thụy nãi nãi nghe xong, lập tức đứng lên, trực tiếp đem dưới mông băng ghế nhỏ cho mang đổ. Đi hai bước lôi kéo cháu trai tay, ngươi nói sự tình là thật. Thiên chân vạn xác, Uông Tiệp nói qua hai ngày liền đem Tĩnh Tĩnh quyền nuôi dưỡng thông qua luật sư trả lại cho chúng. Ta, Biên Thụy vui vẻ nói, mẫu thân của Biên Thụy một cái đỡ lấy bà, đưa tay tại bà trên lưng vỗ nhẹ nhẹ. Mẹ, mẹ, chúng ta đừng như vậy kích động, ngồi xuống nghe Tiểu Thụy nói. Mẫu thân của Biên Thụy sợ quá kích động đem lão thái thái cho kích động ra cái gì đến. Nói thế nào cũng là 80-90 người, có cái vạn nhất cũng không phải là việc nhỏ. Lão thái thái nghe liên tục gật đầu. Ân, ta không kích động, cái này Uông Tiệp xem như là một chuyện tốt. Nhà chúng ta tiểu bảo bối xem như về nhà, cũng không biết hiện tại xã hội này làm sao vậy. Chúng ta biên gia hoa tử còn không thể trở lại biên gia tới. Dựa vào cái gì họ biên hài tử đưa cho họ cái kia cái gì nuôi? Chúng ta nuôi không nổi a, liền xem như chúng ta cái này phòng không ai, còn có tông tộc nhóm ở đây, chỗ nào vòng đến bọn hắn họ khác người nuôi. Biên Thủy đưa tay cùng mẫu thân cùng một chỗ vịn lão thái thái ngồi xuống. Tiện thể nghe lão thái thái lại cầm ra một lần quan tòa cái này, hôn quan. Nhị nãi nãi mấy người nghe xong, liên thanh hướng về lão thái thái cùng mẫu thân của Biên Thụy nói lấy vui. Trong thôn ai cũng biết, Biên Tĩnh có bao nhiêu làm người thương, nói là bốn cái lão nhân trong mắt cũng không đủ. Cho tới nay cái này chắt gái, tôn nữ không thể ở bên người, bốn cái lão nhân nhưng không có ít sau lưng phàn nàn. Hiện tại tốt, toàn gia rốt cục có thể sinh hoạt chung một chỗ. Nói một chút, chuyện gì xảy ra, mẫu thân của Biên Thụy hướng về phía nhi tử hỏi. Biên Thụy bên này đem chuyện đã xảy ra nói một cái. Nhị nãi nãi lúc này ngắt lời nói ra. Người này cũng thật là, mình nhi nữ song toàn cũng nên để chúng ta Tiểu Thụy hưởng một cái niềm vui gia đình. Ai nói không phải đâu. Tiểu Thụy, chờ mấy ngày nữa thím cho ngươi chọn cái tốt. Biên Thụy nghe xong lập tức khoát tay nói ra. Thím, ta chỗ này sự tình còn nhiều nữa. Hiện tại thật không có tâm tư nghĩ những thứ này sự tình. Chờ thêm một chút thời gian đi. Qua một đoạn thời gian chúng ta lại nói. Một vị khác thím cười nói. Nhìn ngươi, người ta Tiểu Thụy nghĩ nàng dâu còn cần ngươi động thủ. Ngươi nói cô nương lại xinh đẹp còn có thể xinh đẹp qua trường học bên kia Nhan lão sư. Cái kia ngược lại là Tiểu Thụy đem Nhan lão sư cầm trở về. Nhà đầu này nếu là sinh ra cái hoa nhi không biết có bao nhiêu xinh đẹp đâu. Biên Thụy, ngoặc kép chấm chấm, thím, các người cũng chớ nói lung tung. Ta một cái ly hôn tùy tiện nói, nhưng là Nhan lão sư vẫn là cái đại cô nương. Đừng đến lúc đó để người ta khó coi. Hai thím cười nói, chúng ta biết, cũng chính là nói cho các người một chút. Bình thường ai nói cái này đi. Biên Thụy mới không tin hai nàng. Đám này thím cô cái gì miệng trong ở phương diện này nếu là lời nói thật đó mới là gia quỷ. Bất quá cũng không thể rõ ràng nói ta không tin các ngươi. Đó chính là tìm đánh. Đừng nói là thím, liền xem như tẩu tử cũng có thể mang theo cái cây gậy đuổi Biên Thụy cái này tiểu thúc tử khắp thôn. Chạy, Biên Thụy có thể lên tay rút người khác. Thậm chí không hơn tuổi đường huynh cũng có thể đánh. Nhưng là tẩu tử thím cái gì thật là không dễ chọc. Vậy ngươi trở về làm gì? Không chờ đem ta tiểu quay quay nối liền đồng thời trở về. Biên Thụy nãi nãi có chút vội vã. Biên Thụy nói ra, chuyện này cũng không phải tốt như vậy xử lý. Tăng thêm ta bên này còn có chút việc. Vì lẽ đó ta về tới trước. Chờ Uông Tiệp cho tin liền đi đem hài tử cho tiếp trở về. Đúng rồi, ngươi không nói ta còn quên. Ngươi nói dây đàn sự tình nói một lần. Được rồi, cũng đừng ngươi nói. Một lát nữa ngươi đi tìm ngươi đại gia gia. Đem chuyện này cùng đại gia ngươi ra nói một lần. Biên Thụy nãi nãi nói. Biên Thụy có chút không nghĩ ra được. Thế là hé mồm nói. Làm sao cùng đại gia gia bên kia lại dính líu quan hệ rồi? Biên Thụy nãi nãi nói ra. Nhiều tiền như vậy hai chúng ta ra liền kiếm lời. Làm như vậy ta và ngươi nhị nãi nãi đều cảm thấy không thích hợp. Chúng ta nghĩ đến để trong thôn lão tỉ muội đều tới. Mỗi gia lại mang lên một hai cái nàng dâu. Về phần tiền này làm sao phân? Đến lúc đó mọi người thương lượng đi. Biên Thụy tính toán một cái, làm thành như vậy, một nhà một năm cũng có thể có cái 5-6 vạn thu nhập. Bất quá hết thảy cũng liền như vậy một chút tia, cũng không thể mọi người cứ như vậy làm chưa giống như làm a. Lúc này mới bao nhiêu sống a, những này tia cũng chính là đủ ngày mấy vị này làm. Lập tức tiến đến nhiều người như vậy có phải là nhiều lắm một chút? Biên Thụy hỏi. Nhị nãi nãi lúc này nói ra, vì lẽ đó tìm ngươi trở về a, kỳ thật không riêng gì ba cây lão tang cây có thể nuôi tằm. Khác cây cũng là có thể, chỉ là cho ăn ra tằm quá béo một chút, phun ra tia hơi lớn một chút, nghĩ một chế dây cung liền phải giảm tia mới được, giảm tia sau chất lượng, còn có tính bền dẻo cái gì liền muốn kém một chút. Bất quá kém thì kém. Cũng có hiện tại cái này dây cung 7-8 phần. Trước kia lão đạo tổ là không thích dùng. Hiện tại đã cái này có thể bán ra giá cao như vậy đến. Cũng không biết dùng thô chất tơ dây cung có thể hay không bán ra ngoài. Biên Thụy nghe lời này. Suy nghĩ một chút trả lời. Cái này ta còn thực sự khó mà nói. Bởi vì ta chưa từng có dùng qua ngài nói dây cung. Cái này đơn giản. Ta cầm một bộ tới, ngươi thử nhìn một chút, nói nhị nãi nãi liền từ trong túi móc ra một bộ dây đàn. Biên Thụy tiếp đến trong tay, nhìn một chút phát hiện cái này dây đàn chính là bạch dây cung. Không giống như là chế ra băng lam dây cung đồng dạng. Nhìn kỹ mơ hồ còn có thể có một chút màu băng lam ý tứ. Nhưng là nhìn qua khẳng định là bạch. Chỉ là so hiện tại trên thị trường dây cung nhiều 1 giờ rưỡi trong suốt ý vì. Còn lâu mới có được băng lam dây cung xinh đẹp như vậy. Vậy ngài mấy vị dự định là? Biên Thủy nhận lấy dây cung, một mặt nhìn vừa nói, nhị nãi nãi nói ra, chúng ta là định đem trong thôn khéo tay nàng dâu đều tổ chức. Tân thủ liền làm cái này bạch dây cung luyện tập cũng có thể đổi ít tiền. Kỹ thuật tốt, bản lãnh lớn làm băng lam dây cung. Cứ như vậy tất cả mọi người có thu nhập, thứ hai đâu cũng có thể đem thu nhập hơi kéo ra một điểm. Như vậy cũng có thể điều động mọi người tính tích cực. Chủ ý này coi như không tệ, Biên Thụy gật đầu nói. Đột nhiên Biên Thụy nhớ tới trong nhà không phải có Phó Thanh Tự lão đầu này à. Mình không biết cái này bạch dây cung là giá cả bao nhiêu. Nhưng là hắn khẳng định biết à. Đợi lát nữa đến hỏi một chút cái này bạch dây cung có hay không thị trường. Có ở đây giá thị trường ước chừng là bao nhiêu? Thích hợp nhị nãi nãi nói chuyện này thật đúng là có thể thao tác. Ta nói nhị nãi nãi, ngài ý tưởng này thật đúng là rất nhiều khí nha. Ta nhìn ngài nếu là trẻ lại 20 tuổi, nhất định có thể làm cái đưa ra thị trường công ty ra, Biên Thụy tiện tay vuốt đuôi nịnh bở. Nhị nãi nãi nghe khoát tay một cái, ta làm sao biết cái này, chuyện này là ngươi thập ca nói là như thế thao tác tốt, phân ra thu nhập, còn miễn đi cơm tập thể, nâng lên thập ca, Biên Thụy minh bạch, nguyên lai là xin, mời, chuyên gia ha, Biên Thụy suy nghĩ một chút lại hỏi, thế nhưng là nhiều người như vậy làm, kỹ thuật làm sao giữ bí mật a? Nhị nãi nãi cười nói, đại đa số người chính là quấn dây cung, vò dây cung, tiếp xúc không đến thấm nhựa cây đơn thuốc. Toa thuốc này chính là hai chúng ta ra biết, mà lại liền xem như có người trộm nhựa cây đơn thuốc cũng không sợ. Không có cái kia ba viên lão tang cây người khác cũng vô dụng. Liền xem như nghĩ về ra cái này bạch dây cung đến, cũng phải là cái này lão tang nhánh phát ra tới. Còn được trồng ở chúng ta phụ cận địa phương này mới thành. Trừ ra chung quanh mấy cái làng, nhà khác cũng làm không đứng dậy. Nãi nãi lúc này tiếp lời nói ra, còn có tầm không phải giữ tại chúng ta trong tay a. Nghe người nhị nãi nãi nói, chúng ta cái này tầm cùng khác tầm không giống. Phun ra tia vừa mịn lại mềm dai, không giống như là khác tầm phun ra tia lại thô lại ngắn. Đến lúc đó tầm trồng nắm chặt, cây dâu nhìn kỹ, nhựa cây đơn thuốc lại giữ vững. Thứ này người khác liền xem như trộm cũng là bạch nghĩ. Hiện tại ở trong đó chủ yếu nhất là nhưng thật ra là tầm trồng vấn đề. Mọi người biết chúng ta người Trung Quốc có phi thường lâu thuần dưỡng tầm lịch sử. Khỏi cần phải nói chỉ nói Hán trong mộ đào được món kia tia áo trọng lượng chỉ có 49 khắc. Bây giờ căn bản phục hồi như cũ không được, cũng là bởi vì trước kia tầm trồng đều là nhỏ gầy. Về sau đi qua thời gian dài thuần dưỡng, nhiều đời lựa chọn, lúc này mới có hiện đại từng đầu trắng trắng mập mập tầm. Phun ra tia thô mà lại so với lúc đầu tầm đến nói ra tia số lượng nhiều. Nhưng là chiều dài cùng tính bền dẻo còn kém một chút. Đây là 1000 năm tiến hóa kết quả. Người lại nghĩ đem hiện tại tầm chọn đến khi đó đợi. Đoán chừng cũng phải cần trải qua ngàn thanh thay mặt. Lão tổ lưu lại tầm là lão tầm. Cái đầu chỉ có hiện đại tầm nuôi một nửa lớn. Mà lại thân thể phát cho đủ phát lam. Phun ra tia thật không tốt rút. Vừa mảnh vừa dài lão tơ tầm đây mới là băng lam dây cung thứ trọng yếu nhất. Về phần thấm nhựa cây cái gì? Đương nhiên cũng trọng yếu. Chỉ là tương đối mà nói không bằng tầm trồng trọng yếu mà thôi. Vẫn là phải chú ý. Trọng yếu nhất nhưng thật ra là tầm trồng, Biên Thụy nói. Nhị nãi nãi nói, chúng ta cũng nghĩ đến. Đến lúc đó cái này tầm trồng chúng ta giao đến trong thôn đi. Chờ lấy mỗi một lần khai tầm thời điểm mọi người cùng nhau. Còn có tầm tại tầm thất bên trong thời điểm trừ mấy người. Người khác không thể đi vào, mà lại cái này tầm thất còn muốn lắp đặt giám sát cái gì. Tóm lại giữ vững tinh thần đến đem thứ này giữ vững. Biên Thụy có chút giật mình cho mọi người nghĩ như vậy xung quanh nói. Quả nhiên là nhà mình đồ vật lại tiểu cho tới bây giờ đều là đáng tiền. Không phải nhà mình đồ vật cái kia một điểm không đau lòng. Dù sao đều không phải mình, còn bảo đảm cọng lông mật a. Từ nơi này Biên Thụy nhìn ra mọi người đối với Tư gia đồ vật kia là nghĩ hết biện pháp giấu. Không giống như là nhà nước đồ vật ai cũng không thèm để ý. Dù sao ném không ném đều không phải mình. P.S. Ngày mai bắt đầu 3 canh. Canh thứ nhất buổi sáng 3 điểm. Canh thứ hai bình thường 3 giờ chiều. Canh 3 vẫn là thời gian cũ buổi tối 7 giờ. Tạ ơn các vị thật to cổ động. Biên Thụy vui vẻ tháng ngày muốn tới đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.